cũng đưa nó tỉnh lại hương. Dĩ vãng này hương đốt cái trước canh giờ, phiền vân thú liền sẽ chậm rãi thức tỉnh. Nhưng hôm nay, hắn cứ như vậy bưng suốt cả đêm, phiền vân thú vẫn như cũ không tỉnh lại. Hắn bưng lò tay, hơi có chút cứng, cách trương.